Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, kỳ thật. Ta chính là đem ngươi quên. Canh, 4. Được rồi, sông 6 vô tận vũ trụ không nóng nảy. Về trước hồn thiên đại thế giới đi. Hiện tại duy nhất sầu muộn sự tình là ta tất cả bạo điểm cũng bị mất. Sau khi trở về, làm như thế nào trợ giúp Triệu Tín đột phá? Bạch Phong lúc này khổ cười nói, trực tiếp vươn tay trước người hồn thiên đại thế giới tinh cầu mặt ngoài rạch ra một đạo vết nứt. Sau đó đi thẳng vào, tại vừa mới trở thành nhất cấp vũ trụ hư không giả về sau. Bạch Phong có thể rõ ràng biết được trước mắt tinh cầu khổng lồ. Ở nơi nào đánh mở cái gì vết nứt không gian, có thể chuẩn xác tiến về tinh quốc vị diện. Cái này cũng là tầng thứ đề cao, mà không tại cần đổi lấy truyền tống phù. Một cái chớp mắt thiên địa. Khi tiến vào vết nứt về sau, Bạch Phong thì phát hiện mình một lần nữa về tới tinh quốc vị diện. Hết thảy còn như nước chảy mây trôi, cực kỳ đơn giản trôi chảy. Đinh, ký chủ trở lại bảo hộ khu, hệ thống phong ấn, phục hồi dữ liệu. Đúng lúc này, hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên tại Bạch Phong trong đầu vang lên. Mà Bạch Phong sau khi nghe được, cả người trực tiếp thì mộng bức. Bảo Linh, tình huống như thế nào? Bạch Phong kịp phản ứng về sau, lập tức đối Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong hỏi thăm về sau, lại là không trả lời ngay, giống như tại hiểu rõ lấy cái gì. Một lúc sau, Bạo Linh thanh âm mới vang lên nói, chủ nhân, chúng ta trước đó suy đoán thật là đúng. Cái này hồn thiên đại thế giới đối ngươi mà nói, thật xem như một tân thủ thế giới. Chỉ cần ngươi về tới đây, hệ thống liền sẽ ở vào phong ấn trạng thái, hết thảy đều cùng trước đó một dạng, ngươi còn có thể ở chỗ này tiếp tục làm bất cứ chuyện gì. Thu hoạch được bảo điểm, bảo thần bảo dương toái phiến chờ một chút, nhưng một khi rời đi, thứ gì đều mang không đi, mà hệ thống cũng sẽ ở vào giải phong trạng thái, thì là trước kia ngươi lấy được tình huống. Bạch Phong nghe xong, trầm mặc một lát sau nói, nói cách khác, chỉ có cái này hồn thiên đại thế giới mới có thể để cho ta chơi như vậy. Nếu như đi còn lại nhất cấp đại thế giới, cũng sẽ không như thế. Đúng hay không? Không sai, chỉ cần ra hồn thiên đại thế giới, hệ thống liền sẽ giải phong. Hết thảy đồ vật đều sẽ biến mất. Bạo Linh trực tiếp trả lời khẳng định nói, được, sự kiện này ta đã biết. Đổi truyền tống phù, đi tìm Triệu Tín đi. Trước đó còn đang lo lắng làm như thế nào giúp cái kia ra hỏa. Hiện tại có bảo thần cửa hàng, hết thảy thì biến đơn giản nhiều. Bạch Phong nghe xong vừa cười vừa nói, mà lúc này Triệu Tín vẫn tại cái kia trên vách đá, chính hai mắt vô thần nhìn lấy không trung, tự lẩm bẩm, thiếu gia, ngươi sẽ không đi thật đi. Không thực sự quên ta đi đi, người thật sẽ không trở về mang ta đi sao? Triệu Tín, ta đến rồi. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên theo Triệu Tín sau lưng vang lên. Nghe được Bạch Phong thanh âm về sau, Triệu Tín thân thể đột nhiên run lên. Sau đó, mang theo thần sắc khẩn trương chậm rãi xoay người, làm hắn nhìn đến đứng phía sau một mặt ý cười Bạch Phong. Rốt cục nhịn không được toát ra vẻ hưng phấn hô lớn. Thiếu gia, ta liền biết ngươi sẽ không đem ta ném ở chỗ này. Thiếu gia, đã ngươi ở chỗ này, cái kia 10 ngày trước là ai bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng, xông phá hồn thiên đại thế giới pháp tắc bình chướng, trở thành vũ trụ hư không giả. Tại cái này tinh quốc bên trong, ta làm sao không biết còn có như vậy nhân vật có tiếng tăm tồn tại. Triệu Tín lúc này mang theo vẻ tò mò nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, ngươi liền xem như thời đại này lớn nhất thiên phú thiên tài, làm sao có thể còn có mạnh hơn ngươi. 10 ngày trước ngươi rời đi, Chính là ta. Cái gì? Triệu Tín nghe được Bạch Phong lời này, lúc này kinh hô lên nói. Thiếu gia, người kia thật là ngươi. Có thể ngươi làm sao rời đi trước? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Mà chuyện bây giờ xử lý xong, sau đó ngươi mới hồi tới tìm ta. Bạch Phong lắc đầu, nói thẳng, không có việc gì, cũng là đem ngươi quên. Về sau nhớ tới, lúc này mới lại trở về. Nghe được Bạch Phong như thế không còn che giấu trả lời. Triệu Tín sắc mặt lúc này đen lại, hơn nữa còn là đen nhánh loại kia. Thiếu gia, coi như thật sự là chuyện như vậy, ngươi liền không thể biên soạn một cái mỹ lệ giật mình, để cho ta dễ chịu một chút sao? Còn có, ta cứ như vậy không có có tồn tại cảm giác sao? Triệu Tín lúc này nhìn lấy Bạch Phong, trong lòng cực kỳ im lặng nghĩ đến. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Triệu Tín cũng không dám biểu lộ ra cái gì. Dù là biết rõ Bạch Phong là bắt hắn cho quên, lúc này vẫn là toát ra vẻ kích động nói ra. Thiếu gia, không nghĩ tới ngươi quên ta đi, sau cùng còn có thể trở về tìm ta. Thật là để Triệu Tín quá cảm động. Ha ha, Bạch Phong nghe được Triệu Tín lời này, trực tiếp nở nụ cười nói. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Trong lòng ngươi suy nghĩ gì, ta đều có thể biết. Nếu như là người khác nói lời này, Triệu Tín là 10.000 cái không tin. Nhưng Bạch Phong nói, hắn là thật tin, mà cũng là bởi vì tin tưởng. Nghe được Bạch Phong lời này, cũng là lúc này toát ra vẻ xấu hổ. Viên đan dược này ăn hắn, trong 10 ngày, ngươi cần phải liền có thể đạt tới trùng kích pháp tắc bình chướng thực lực. Bất quá, đến lúc đó có thể nhìn đến pháp tắc bình chướng, liền muốn xem chính ngươi đối hồn thiên đại thế giới thiên địa cảm ngộ. Nếu như không nhìn thấy, coi như ngươi có đủ thực lực, cũng không cách nào rời đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên xuất ra nhất mai đan dược, đưa cho Triệu Tín mở miệng nói ra. Triệu Tín nghe xong, hai tay run rẩy kết quả Bạch Phong đưa tới đan dược. Hắn biết rõ viên đan dược này đến cùng đắt cỡ nào trọng. Thiếu gia, ta đã biết, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Triệu Tín lời thề son sắt nói. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, ngươi ngay ở chỗ này nuốt đan dược bế quan đi, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Vâng, Triệu Tín nghe xong, không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp ngồi xếp bằng, đem trong tay đan dược trực tiếp ném vào trong miệng, cảm nhận được thể nội trong nháy mắt hiện ra tới cuồng bạo lực lượng. Lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp, toàn lực hút thu vào. Bạch Phong nhìn đến khởi động bế quan Triệu Tín, tự lẩm bẩm, cơ hội cho ngươi, nếu như ngươi đối hồn thiên đại thế giới thiên địa pháp tắc cảm ngộ không đủ, không cách nào nhìn đến pháp tắc bình chướng, cái kia liền cần tiếp tục tu luyện, một mực cảm ngộ đến có thể nhìn đến pháp tắc bình chướng mới có thể. Bạch Phong huynh, không có chuyện, tới một lần. Đúng lúc này, Hoắc Phi thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ha ha, nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, Bạch Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó, quanh thân không gian ba động một trận rung chuyển, bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hoắc Phi lúc này trực tiếp ngẩng đầu, nhìn lấy phía trước chấn động trong không gian dần dần hiển lộ ra Bạch Phong bóng người. Cảm nhận được Bạch Phong toàn thân trên dưới tản ra vũ trụ chi lực, sợ hãi than nói, thời gian mới trôi qua bao lâu, không nghĩ tới, người đã trở thành nhất cấp vũ trụ hư không giả, thật là quá làm cho ta cảm giác được chấn kinh. Bạch Phong nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, kỳ thật, đây coi là chậm, nếu như ta nghĩ, là có thể càng nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.